Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090. Đệ 1090 chương Mượn Sức Nhân Tâm. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần bế quan thời gian. Lại tới nữa vài danh thống lĩnh muốn mượn người. Bất quá đều bị đại hán đuổi đi ra ngoài. Thống soái tới hắn không hảo đuổi người. Bất quá lại dùng Lục Thâm danh nghĩa uyển cự. Hôm nay, kia vài tên thống soái lại lần nữa quang lâm nơi dừng chân. Đại hán vừa mới chuẩn bị đem người thỉnh đi, liền nghe được Ngô Thanh Thiển truyền âm mần đi, vì thế chỉ có thể không tình nguyện đem người mời vào nghị sự lều trại, chờ Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển lại đây. Hai người cầm tay đi vào lều trại, liền thấy vài tên thân xuyên thống soái đồ tác chiến nam tử ngồi ở thượng đầu. Đại hán cùng mặt khác hai gã thống lĩnh tiếp khách, gặp qua vài vị thống soái. Trong đó một người trung niên nam tử đạm cười mở miệng. Hai vị mời ngồi, không biết vài vị thống soái tìm chúng ta có chuyện gì? Phong Thần tiếp nhận một người binh lính đưa qua trà, phất phất ly cái. Trung niên nam tử thái độ tương đối thân thiện. Lần này lại đây chủ yếu là tưởng thỉnh hai vị đi chúng ta trong quân làm khách một đoạn thời gian. Chúng ta bên kia quá thiếu trị liệu sư, dược tề sư cùng đoán tạo sư, đúng vậy. Trong quân nhất khuyết thiếu chính là các ngươi người tài giỏi như thế. Chúng ta bên kia dược tề cùng linh khí thật sự là cung ứng không thượng, mặt khác thống soái xôi. Nổi phụ họa, thống soái, chúng ta bên này cũng thiếu a. Đại hán thống lĩnh nhịn không được kêu khổ liên tục nhiều một câu miệng. Trung niên nam tử trừng mắt nhìn đại hán liếc mắt một cái. Ta lại không phải muốn đem hai vị tiểu hữu cướp đi. Chỉ là thỉnh bọn họ qua đi làm khách một đoạn thời gian mà thôi. Người gấp cái gì kính? Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Chúng ta nếu bị phân ở lục thống soái quân doanh liền không nghĩ lại động. Trừ phi có cái gì đặc thù nhiệm vụ, lập trường muốn kiên định. Đây là một cái đủ tư cách quân nhân yêu cầu kiên trì làm được. Hơn nữa Lục Thâm thực sẽ vì người vô hạn cung cấp dược tề cùng rèn tài liệu, điểm này cũng biểu hiện ra này quyết đoán. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thật không nghĩ tới muốn đổi quân đội. Quan trọng nhất còn có một chút, Lục Thâm là thông minh sắc sảo cảnh người. Trong quân binh lính cũng có gần một nửa là thông minh sắc sảo cảnh người. Này, trung niên nam tử nghĩ nghĩ mở miệng nói. Chúng ta cũng biết hai vị không nghĩ đổi quân doanh. Chỉ là tưởng các ngươi qua đi ở tạm một đoạn thời gian. Các ngươi có điều kiện gì có thể cứ việc mở miệng. Chỉ cần làm được đến chúng ta đều sẽ thỏa mãn, Ngô Thanh Thiển đàn liệu. Phong Thần lãnh đạo năng lực, hơn nữa hai người dược tề cùng rèn thượng thiên phú thành tựu. Làm các thống soái đều nhịn không được muốn trả giá chút đại giới mượn sức. Quân công quyết định tương lai rời đi quân doanh sau kỳ ngộ. Bọn họ không có khả năng buông tha như vậy tốt cơ hội. Huống chi ở quân doanh ngây người như vậy lớn lên thời gian. Bọn họ cũng nhiều ra một loại quân nhân tâm huyết cùng bênh vực người mình. Tự nhiên không hy vọng thủ hạ binh lính quá nhiều ngã xuống. Khe sâu chiến dịch xưng được với là từ trước tới nay một lần thần thoại. Trọng điểm liền ở chỗ không có một người ngã xuống. Chúng ta tạm thời không có rời đi lục thống soái quân doanh tính toán. Bất quá cũng hy vọng trận này nhân tộc cùng thú tộc chiến tranh có thể mau chóng kết thúc. Cho nên ta cùng Phong Thần có thể cung cấp dược tề cùng linh khí cho các ngươi, Ngô Thanh Thiển. Dừng một chút nói, bất quá tài liệu lại yêu cầu các ngươi chuẩn bị. Chúng ta không cần điều kiện gì thù lao. Đến lúc đó dược tề cùng rèn tài liệu danh sách cũng sẽ công khai, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Chuẩn bị lần này đại chiến trung tướng danh vọng đầy cao. Liền không thể ở chuyện quan trọng nhất thượng dùng thù lao thay thế công lao. Như vậy mới có thể mượn sức nhân tâm ân đi, vài tên thống soái cũng chưa nghĩ đến hai người thế. Nhưng như vậy vô tư, trên mặt vui vẻ, trong lòng không khỏi tán thưởng vài phần. Tuy rằng vô pháp đem người thỉnh trở về, bất quá cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa mục đích. Ngô tiểu thư cùng Phong thiếu chủ quả nhiên sảng khoái. Các ngươi liệt một phần danh sách ra tới. Chúng ta sẽ làm người mau chóng đem tài liệu đưa lại đây, vài vị thống soái lục tục mở miệng. chúng ta đại biểu các quân doanh binh lính trước cảm ơn hai vị. Ngoặc kép, hết chương.